Đinh Tuyết lại không tươi cười nữa, liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Vân một cái, chua chát nói. Tìm được người kia rồi sao? Ừ, đúng rồi, cô ăn cơm chưa? Còn chưa ăn, đang chuẩn bị đi ăn đây, thế nào, muốn mời tôi ăn sao? Đúng vậy, đi thôi, cho cô chọn chỗ. Tôi không nghe lầm chứ? Đinh Tuyết nhìn cô, kỳ quái nói. Cô hôm nay bị làm sao vậy? Thế nào lại đột nhiên tốt bụng như vậy chứ? Vậy cô đi hay không đi? Tôi đi, làm gì không đi? Đi đâu ăn? Gần đây đi, nhà hàng cơm Tây Bạch Phượng Hoàng ở phố bên cạnh. Sau 15 phút đồng hồ, hai người đi tới nhà hàng cơm Tây. Cách Chương.